Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 519. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giờ ngẫm lại, Oanh Oanh rõ ràng có năng lực như vậy nhưng chưa từng làm gì hại cô ta. Điều này chứng tỏ, cô ấy thực sự rất độ lượng. Lá thư xin lỗi vừa đăng lên, cả nhóm lớp đều ngỡ ngàng. Bởi vì từng câu từng chữ trong thư đều chân thành, có thể thấy người viết thực sự đã rất dụng tâm. Một số người bạn thân thiết với Hứa Mân không nhịn được mà lén nhắn tin riêng cho cô ta. Mân Mân, không phải cậu ghét Thi Oanh Oanh nhất sao? Sao hôm nay lại đột nhiên xin lỗi cô ta vậy? Theo tớ thấy, những gì cậu nói trong buổi họp lớp vốn là sự thật mà. Ai mà chẳng biết rất nhiều nam sinh thích cô ta. Còn cô ta thì cứ làm bộ lạnh lùng, chẳng phải là cố tình câu họ sao? Nhận được tin nhắn, Hứa Mân tức giận đáp ngay, những gì tớ nói hôm đó đều là lời tức giận. Hơn nữa, tớ đã xin lỗi Oanh Oanh rồi, cậu còn nhắc lại làm gì? Chẳng lẽ muốn tớ tiếp tục gây sự với cô ấy chắc? Với lại, chỉ mấy nam sinh trong lớp chúng ta thôi sao? Họ có xứng với Oanh Oanh không? Nói thật, bây giờ tớ cảm thấy ngay cả đàn anh cố khóa trên cũng không xứng với cô ấy. Nói đến đây, cô ta bỗng cười nhạt. Tớ không thích đàn anh cố nữa rồi. Lúc trước nhà họ Trần gặp chuyện, anh ta liền lập tức chia tay với Trần Linh Bảo. Lại còn suốt ngày lén nhìn Oanh Oanh. Theo tớ thấy, anh ta chỉ là thấy sắc nảy lòng tham thôi. Loại người như thế, cũng không xứng với Oanh Oanh. Mộng Vũ phiêu diêu vân thường hạc, Nguyệt Hoa yên tĩnh ảnh trầm khê, bạn thân của cô ta, người bạn này thật sự hoang mang, chuyện quái gì đang xảy ra thế này, mới chỉ một ngày một đêm, Hứa Mân đã biến thành fan cuồng của Thi Oanh Oanh rồi sao? Nhưng chưa dừng lại ở đó, Hứa Mân còn nhấn mạnh thêm một câu, sau này đừng để tớ nghe thấy cậu nói xấu Oanh Oanh nữa. Nếu không, chúng ta ngay cả bạn bè cũng không làm được. Bạn thân, cô ta nghiêm túc nghi ngờ Hứa Mân bị ma nhập rồi. Trong khi đó, Chu Di Sướng cũng nhắn tin đến. Mân Mân thật tuyệt, làm sai thì phải xin lỗi. Như vậy mới đúng, Hứa Mân lập tức đáp lại. Hu hu, Di Sướng, sau này tớ sẽ không bao giờ nhắm vào Oanh Oanh nữa. Tớ sẽ tu thân dưỡng tính, làm một người bạn học tốt. Nhưng có C, H, E, T cô ta cũng không dám kể chuyện hôm nay cho bạn thân nghe. Dù sao thì Oanh Oanh vẫn còn đi học, chắc chắn không muốn bạn cùng lớp biết chuyện này. Chu Di Sướng gửi một biểu cảm động viên. Được, Mân Mân cố lên, sau này tớ sẽ giám sát cậu. Nhận được 10 vạn từ Hứa Mân, Oanh Oanh không giữ lại mà chuyển thẳng cho Thi Việt. Cậu ta đang học ở Bắc Kinh. Mặc dù Kim Huy lo hết chi phí ăn ở, đi lại nhưng có chút tiền trong người vẫn tốt hơn. Thi Việt nhận được tiền liền nhắn tin lại ngay. Chị, sao chị chuyển tiền cho em? Ở đây em không cần dùng tiền đâu. Oanh Oanh bình thản đáp. Cứ cầm lấy để phòng thân. Trong người có tiền chắc chắn tốt hơn không có. Cách chương.